Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 165 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 165, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực tiến vào Nguyên Thần Cung của mẫu thân hắn để cứu mẫu thân của mình ra. Còn bên ngoài thì có ba vị phán quan nè, cung đương lái thuyền nè, Hắc Oa nè, cùng với cái người khắc bia Đỗ Duy Nhiên chiến đấu cầm cự với cái đám âm sai âm soái phán quan của cái phe thiếu chủ. Sau khi trải qua không biết là bao nhiêu cánh cửa Nguyên Thần Cung á, thì Trần Thực cũng đã cứu được mẫu thân của mình rời khỏi và chạy về dương gian. Thiếu chủ lúc này đã thả ra một cái sinh vật âm phủ tên là Hỏa Đống để truy đuổi theo Trần Thực. Cô nương lái thuyền lúc này cũng đã thành công vào trong lao ngục để cứu phụ thân của mình ra. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 165 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, ủng hộ và bình luận tương tác này nọ để đẩy cái tập truyện cho có nhiều tương tác hơn nha. Đa tạ các đạo hữu rất là nhiều. Rồi cuối cùng thì đạo hữu nào mà mới thấy được cái kinh của Thiện á, nếu mà thấy nó hay á thì xin cho Thiện xin một cái đăng ký và nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Thiếu chủ về nhạc dám trảm quỷ tóc đỏ xong quay về Nguyên Thần Cung của mình. Lúc này có một âm sai tới, cúi đầu bẩm báo. Thiếu chủ, lão già bảo ngài qua đó, nói rằng có khách tới thăm. Thiếu chủ về nhạc đứng dậy tới Nguyên Thần Điện tại Tiên Đô. Nguyên Thần Điện chịu trách nhiệm quản lý Tiên Đô, gồm 12 đại điện, phân theo năm sinh tháng đẻ của mỗi người, tương ứng với Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, 12 nguyên thần. Chia thành 12 khu vực. Mỗi điện đều có âm tào phụ trách mỗi một khu vực tiện bề quản lý. Đêm qua Trần Thực phá ngục chính là tạo ra hỗn loạn tại khu Thình Long. Hiện nay Nguyên Thần Điện tại Tiên Đô do Vệ Linh, phụ thân của Vệ Nhạc quản lý, thay mặt Diêm La Thiên Tử chấp sự. Tuy nhiên Vệ Linh đã sớm bị vô hiệu hóa quyền lực. 12 nguyên thần thuộc về các âm tào phán quan, âm soái nghiêm gia. Chỉ còn lại âm sai là dạ xoa và bò ngựa phụ trách cái việc nặng nhọc. Thiếu chủ về nhà tới trước Nguyên Thần Điện, thấy vệ binh đã đuổi thành và cái gương mặt xa lạ. Bước vào trong điện, đã có người chờ sẵn ở đó, phụ thân hắn, thông phán Vệ Linh đang tiếp khách. Thấy hắn tới, Vệ Linh đứng dậy cười, nói: Vệ Nhạc tới rồi hả? Các người cứ trò chuyện đi. Nói xong lập tức bước ra bên ngoài. Người nọ nhìn như là một thiếu niên 17-18 tuổi, dung mạo tuấn tú, cười nói: Vệ Quynh, cuối cùng ta cũng chờ được ngươi. Thiếu chủ Vệ Nhạc vừa nhìn thấy người tới, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn tiến lên hành lễ, nói: Dương Bạc, người sao lại tới âm phủ vậy? Thiếu niên Dương Bật mỉm cười, đáp: Ta đặc biệt tới báo cho ngươi, không cần truy sát mẫu tử Trần Thực nữa, lập tức thu binh. Thiếu chủ Về Nhạc sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: Dương Thiếu Hồ, đây là chuyện của âm phủ, không tới lượt ngươi nhúng tay vào. Thiếu niên Dương Bật tự là Thiếu Hồ, là cái người trẻ tuổi xuất sắc của Dương gia trong thập tam thế gia. Danh tiếng nổi lên mấy năm nay, các lão tổ của 12 thế gia còn lại cũng rất là coi trọng, thậm chí là gửi hắn tới giới thượng giới để tu luyện. Sau khi trở về từ giới thượng giới, Dương Bạc mang theo lệnh bài của lão tổ thập tam thế gia, nắm trong tay quyền lực lớn, phụ trách điều phối thực lực của 13 gia tộc, mưu đồ đại kế. 2 năm qua, biểu hiện của hắn vô cùng xuất sắc, khiến nhiều bậc trưởng lão trong thập tam thế gia phải khâm phục. Tuy là tuổi còn trẻ nhưng đã rất được coi trọng. Dương Bật mỉm cười, nói: Vị huynh, ta phụng mệnh lệnh của lão tổ Tập Tâm Thế Gia, không lẽ ngươi muốn kháng lệnh? Thiếu chủ Vệ Nhạc hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu, nói: Không phải là ta muốn kháng lệnh, mà là ta đã sai âm sai điều động quả đẩu đi rồi. Tốc độ của quả đẩu nhanh như vậy, ai có thể đuổi kịp nó chứ? Dương Bật Khởi nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu nói: Vệ Quynh, ngươi thật sự là quá tự ý làm bậy rồi. Vệ Nhạc hừ một tiếng, Dương Bật nói tiếp: Giam giữ mẫu tử Trần Thực là ý chỉ của Diêm La Thiên Tử. Quyết sách tốt nhất của Nghiêm gia không phải tiếp tục giam cầm mẫu thân Trần Thực, mà là đối xử tử tế với bà ta. Khi mà Trần Thực tới Tiên Đô dùng lễ tiếp đón, nói rằng đây là ý chỉ của Thanh Thiên Đại Lão gia, ta buộc phải tuân theo. Nhưng bao năm qua, Nghiêm gia đối xử tử tế với Lệnh Đường, không dám sơ suất một chút nào. Còn hôm nay ngươi lại đi truy tìm, ta thay mặt Nghiêm gia kính cẩn vào trả, như vậy sẽ không xảy ra cái chuyện Trần Thực cướp ngục. Vệ Quynh, lòng trên của người quá nặng. Vệ Nhạc không kìm được nữa mà đập bàn quát: Dương Thiếu Hồ, người quá phận rồi. Lòng trên của ta nặng hả? Mẫu tử Trần Thực ở âm phủ làm điều ác, tội lỗi chồng chất, mưu phản mà bị Diêm La Thiên Tử trấn áp. Hắn làm việc mưu phản, đổi một Thanh Thiên Đại Lão gia khác, không lẽ là không phải mưu phản sao? Ta công chính thực thi pháp luật, sao gọi là lòng triên? Dương Bật chờ hắn nói xong mới đáp: Vệ Quynh, việc Nghiêm gia cần làm không phải là đấu tới đấu lui với Trần Thực, mà là tập trung vào đại cục. Vì vậy mục tiêu của ngươi chỉ có một, trở thành Diêm La Thiên Tử mới, hoàn toàn nắm giữ Diêm La Điện. Hắn đứng lên đi ra bên ngoài nói: Tiến độ của Nghiêm gia quá là chậm, vì vậy giới thượng giới đã cử ta tới nhúng tay vào. Chuyện của mẫu thân Trần Thực, chúng ta chỉ đứng bên ngoài quan sát, nhưng ngươi làm quá đáng, cho nên ta buộc phải đích thân sửa lại. Vệ Nhạc cũng đứng lên cười lạnh nói: Dương gia to gan thiệt, dám nhúng tay vào chuyện của Nghiêm gia ta. Ai cho ngươi cái quyền hành đến âm phủ hạ quy phong của ta? Dương Thiếu Hồ, nói thật cho ngươi biết, năm xưa ta cũng từng tới giới thượng giới, được các lão tổ qua nhiều đời chỉ dạy, thậm chí là gặp mặt lão tổ của Thập Tam Thế Gia. Ngươi không có quyền can thiệp vào chuyện của Nghiêm gia ta. Dương Bật lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói: Việc liên quan đến Thập Tam Thế Gia, ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của Tây Ngô Tân Châu, không phải chuyện của cá nhân ngươi, cũng không chỉ đơn thuần là chuyện của Nghiêm gia ngươi. Nếu không, giới thượng giới sẽ phải cử ta tới đây chứ. Vệ Nhạc đến gần hắn, cười lạnh nói: Dám hỏi ta làm sai điều gì? Dương Bật nói: Thứ nhất, Tiên Đô bị Tuyệt Vọng Pha xâm nhập, ngươi bị cao thủ của Tuyệt Vọng Pha giám sát, nhất cử nhất động của ngươi đối phương đều nắm rõ. Lần này ngươi bày ra mai phục để nắm toán ba đại phán quan dưới trướng của Diêm Vương, lại bị đối phương phát hiện, dẫn đến Trần Thực và người Cất Bia đột phá kế hoạch, khiến ngươi không đạt được mục đích. Vệ Nhạc sắc mặt đại biến: Người nói cao thủ Tuyệt Vọng Pha lợi dụng Thiên Thính Giả để dẫn Trần Thực và người Cứ Bi tới bên ngoài vòng dây của Nghiêm gia ta, chuyện này không phải là ngẫu nhiên? Đương nhiên không phải là ngẫu nhiên rồi. Dương Bật nhìn về phía xa nói: Thập Tam Thế Gia chúng ta ở âm phủ kinh doanh cũng đã nhiều năm, Tuyệt Vọng Pha chắc chắn đã biết được, tất sẽ phái người đến thăm dò. Những năm qua ngươi chưa từng nắm được Diêm La Điện, e rằng đối phương đã ra tay không ít. Mấy ngày nay ta không can thiệp chuyện giữa ngươi và Trần Thực chính là để tóm hắn đó. Hiện giờ đã tìm được nơi hắn ẩn thân rồi. Vệ Nhạc theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy tượng tôn quỷ thần từ bốn phương tám hướng đổ dồn về một nguyên thần cung. Nguyên thần cung đó chung quanh bị xiềng xích bao bọc, tầng tầng phong tỏa, cách biệt hẳn với các cung điện khác. Người nói cái vị khách Tuyệt Vọng Pha đó ẩn thân trong nguyên thần cung của Trần Thực sao? Vệ Nhạc thất thanh hỏi. Hắn vừa dứt lời, bỗng thấy trong nguyên thần cung của Trần Thực có một tiểu dạ xoa tay xách thùng, tay cầm gậy, vài khoáng cái tay nải lao ra bên ngoài, một cước đã ngã một tôn quỷ thần, phá vòng vây mà đi. Vệ Nhạc trợn mắt há hốc miệng, đám quỷ thần đuổi theo, chỉ thấy dọc đường không ngừng có thiên thính giả thân hình bay ra ngăn cản, giúp tiểu dạ xoa thoát khỏi vòng vây. Vệ Nhạc giận dữ, lập tức bay vọt lên. Ta đi giết hắn. Giọng của Dương Bật truyền đến. Ta cố ý thả hắn đi đấy. Vệ Nhạc ngẩn ra, dừng bước, giận dữ nói. Người vì sao thả hắn? Hắn nhiều lần phá hoại đại kế của ta, lần này còn lại dùng Trần Thực và người có bị quấy rối nữa. Nếu không, ta đã là Diêm Dương Thiên Tử rồi. Dương Bật thản nhiên nói. Thiên biến còn đang tiếp tục. Thập Tam Thế Gia và Tuyệt Vọng Pha chưa hoàn toàn trở mặt. Giết một cao thủ Tuyệt Vọng Pha thì có ích gì chứ? Chỉ khiến chúng ta rơi vào trong hiểm cảnh thôi. Chỉ khi thiên biến kết thúc mới là lúc ra tay đối phó với Tuyệt Vọng Pha. Về nhà hỏi. Người làm sao phát hiện được người từ Tuyệt Vọng Pha lại ẩn nấu trong Nguyên Thần Cung của Trần Thực? Dương Bật đáp. Ta phụng mệnh đến Tiên Đô điều tra tại sao Nghiêm gia tới giờ vẫn không thể kiểm soát được Điện Diêm La. Thế trong Tiên Đô có thiên thính giả hoạt động, ta đoán hành động của các ngươi đã bị Tuyệt Vọng Pha phát giác. Thiên thính giả nhất định sẽ tiếp xúc với Tuyệt Vọng Pha để truyền tin, nên ta không có tiệm ngươi liền mà cẩn thận theo dõi những thiên thính giả này. Ta phát hiện nhiều thiên thính giả thường xuất hiện quanh Nguyên Thần Cung của Trần Thực, nhưng mấy ngày đó Trần Thực lại không có ở trong cung, vậy nên cái kẻ tới từ Tuyệt Vọng Pha chắc chắn đang ẩn thân trong Nguyên Thần Cung rồi. Vệ Nhạc lẩm bẩm. Trong Nguyên Thần Cung của Trần Thực chỉ có một tiểu dạ sơ phụ trách quét dọn, vậy thì tiểu dạ sơ đó nhất định chính là người từ Tuyệt Vọng Pha. Dương Thiếu Hồ, trước kia ta không phục ngươi, hôm nay ta tâm phục khẩu phục. Hắn hướng Dương Bật cúi đầu nói. Tại hạ đối với các hạ tâm phục khẩu phục, sau việc này nếu mà có việc gì cần phân phó cứ xin chỉ dạy. Dương Bật mỉm cười đáp. Vậy thì ta thật sự sẽ phân phó cho người đó. Vệ Nhạc nghiêm nghị nói. Thiếu Hồ cứ nói. Dương Bật nói. Ngươi là Hoạt Âm Soái, tu vi thì lại cao, lập tức quay trở về Dương Gian, truy đuổi quả đẩu từ Dương Gian, nhất định phải chặn nó trước khi nó bắt được Trần Thực. Sắc mặt của Vệ Nhạc biến đổi liên tục, cuối cùng nói. Ta không thể nào hại được Trần Thực, việc này chắc chắn làm tổn hại đến danh tiếng của ta. Sau này, nếu mà ta kế thừa ngôi vị của Diêm La Thiên Tử, chuyện này sẽ là nỗi nhục. Ta làm. Nhưng dù ta có chặn được quả đẩu, e rằng Trần Thực cũng sẽ không chịu buông bỏ ân oán đâu. Dương Bật mỉm cười nói. Ta sẽ đi gặp Trần Thực. Vệ Nhật lập tức bay lên, hóa thành một cơn âm phong lướt qua, biến mất không dấu vết. Dương Bật nhìn theo hắn trở về Dương Gian, kẻ lắc đầu, thấp giọng nói. Vệ Quynh, ngươi thật sự không thích hợp làm Diêm La Thiên Tử. Cái điểm tốt duy nhất của ngươi là ngươi vẫn biết nghe lời. Chính vì vậy ta mới dừng tay, không để Nghiêm gia đổi một người khác làm chủ sự. Hắn bước lên chiếc xe kéo bởi một con chim thanh điểu, lông có màu sắc sặc sỡ, đôi cánh chớp động kéo phi xa đi lên. Khi chiếc xe vừa khởi hành, các quỷ thần hộ vệ trấn giữ Nguyên Thần Điện cũng lập tức xuất phát, theo sau các chiếc thải vân liễn. Những hộ vệ này, một là để đảm bảo an nguy của hắn, hay là nếu thiếu chủ Vệ Nhạc không nghe lời, lập tức sẽ chém giết hắn ngay tại Nguyên Thần Điện, để cho Nghiêm gia thay người khác cai quản Tiên Đô. Dương Bật thay mặt giới thượng giới hành sự, có quyền lực lớn lao, hoàn toàn có thể tiền trảm hậu tấu. Hắn là đã tới lúc đi gặp Trần Thực rồi. Trên cái chiếc thải vân liễn, Dương Bật nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ thấy âm vân thê lương, ma khí nồng đậm, thấp giọng nói. Sống làm nhân kiệt, chết là quỷ hồn. Năm xưa hại tứ tài ở âm phủ đã khuấy động sóng gió lớn rồi. Tiên thiên đạo thai này liệu có phải là qua thiêu trên gấm không? Không có tiên thiên đạo thai, hại tứ tài liệu còn mạnh mẽ tới vậy không chứ? Tại Dương Gian, Trần Thực và Hắc Oa chạy nhanh, chẳng mấy chốc mặt trăng cũng đã khuất, mặt trời trôi lên cao, ánh bình minh rực rỡ, đỏ như lửa, chiếu sáng băng nguyên, tưởng như là hoa đỏ nở đầy trên cành cây đóng băng. Sau một đêm dài chạy không nghỉ, bọn họ đã tới biên giới băng nguyên Bắc Cảnh. Rút kinh nghiệm thất bại của cha con người lái đò, Trần Thực quyết định không dừng lại giữa đường. Năm đó, phụ tử người lái đò bị âm sai truy đuổi, lý do là họ đã dừng lại nghỉ chân trong đêm, khiến cho họ đầu bắt kịp, rơi vào âm phủ mà không hay biết, cuối cùng đã bị bắt lại. Dừng lại đồng nghĩa với cái việc có khả năng bị hỏa đẩu đuổi kịp. Hỏa đẩu chạy trong âm phủ, còn bọn họ thì chạy trong dương gian. Địa lý giữa dương gian và âm phủ không đối xứng. Ở dương gian chạy một dặm, thì ở âm phủ phải chạy vài trăm dặm, thậm chí là cả ngàn dặm. Chỉ cần tốc độ chạy trốn đủ nhanh, hỏa đẩu sẽ không thể đuổi kịp họ. Nhưng chạy suốt đêm thật sự là rất mệt mỏi, đặc biệt là hắc oa. Sau trận chiến dữ dội tối qua, nó đã mệt đến mức không muốn động đậy nữa rồi. Hát qua, vào tiểu miếu của ta, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi lát đi. Trần Thực nói. Hát qua cũng biết nếu cứ chạy tiếp, chứ sợ không thể chịu nổi. Ánh sáng từ tiểu miếu của Trần Thực lóe lên, lập tức đưa nó vào trong. Trần Thực lấy ra thịt dị thú, nhưng mà Hát qua chỉ ăn một nửa đã ngủ say. Nó vẫn còn nhỏ, lại chiến đấu với các ma thần tiên đô suốt đêm, thật sự là đã kiệt sức rồi. Trần Thực vừa vận chuyển Tiêu Lăng Đế chương công, vừa tiếp tục chạy, tốc độ không hề chậm lại. Sau lưng hắn, chín tầng trời xoay chuyển không ngừng. Chính khí thiên địa hóa thành nguyên khí tinh thuần, liên tục luyện hóa. Trần Thực vừa ăn chút lương khô, vừa lấy vài cái nấm tuyết ăn, bổ sung thể lực. Nguyên thần của hắn đi vào trong tiểu miếu thứ hai sau đầu. Mẫu thân hắn nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Mệt không? Nàng không dám biểu lộ quá nhiều sự lo lắng, sợ sẽ gây thêm áp lực cho nhi tử mình. Không mệt. Trần Thực mỉm cười. Nương, chờ thêm vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ về tới nhà. Mọi thứ ở nhà vẫn như cũ, không hề thay đổi. Hai mẫu tử trò chuyện một lát, nguyên thần của Trần Thực quay lại tiểu miếu thứ nhất, lập tức thấy Thạch Cơ nương nương nằm trên thần kham, thỉnh thoảng co giật vài cái. Cái ánh đèn của âm sai chiếu lên thân thể của nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng. Thạch Cơ nương nương vốn là một dị vật tu tiên, từ một tảng đá lâu ngày hấp thụ linh khí, khai mở linh trí mà tu thành ma tiên. Sau khi đạt chút thành tựu, nàng lại bị người trấn áp, tiêu diệt ma đạo. Sau đó, nàng được phong thần, chuyển sang thần đạo, nhưng mà nguyên thần vẫn là nguyên thần trước kia. Thần lực phi thường, có thể luyện thần thân. Nhưng dù thần thân mạnh đến đâu, thì nguyên thần vẫn là điểm yếu. Nàng nuốt gần một nửa thực lực của hỏa thổ nhị phán, đã gần khôi phục được chân thân, nhưng mà nguyên thần vẫn là cái nhược điểm chí mạng. Trần Thực đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào thần kham. Vừa vận chuyển Tiêu Lăng Đế chương công hỗ trợ chữa trị tổn thương trên nguyên thần của nàng. Nhưng mà Thạch Cơ nương nương co giật một cái, lập tức lại ngã xuống tiếp tục co giật. Ngươi coi chừng nàng một lát nghe. Trần Thực quay sang nói với nữ tiên áo trắng trên thần kham khác. Nữ tiên áo trắng vội vàng gật đầu liên tục. Nguyên thần của Trần Thực lại đưa hắc oa đặt lên thần kham của mình, giúp hắc oa điều hòa khí quyết. Lấy ra vài cái viên linh dược bôi lên các vết thương trên thân của hắc oa để chữa trị thương tích từ cái trận chiến đêm qua. Đột nhiên hắc oa mở bừng mắt, từ cái trạng thái mê man mà tỉnh lại. Hai tay của nó dựng thẳng đứng lên, như là đang nghe thấy cái điều gì đó. Toàn thân của nó căng thẳng, cái lớp lông đen trên người của nó cũng dựng đứng. Trần Thực giật mình thất thanh. Cái tên hắc oa kia đuổi tới rồi sao? Hắc oa gật đầu mạnh mẽ, nhảy từ thần kham xuống, lao ra khỏi tiểu miếu, phóng thẳng ra bên ngoài. Nguyên thần của Trần Thực ngồi vào thần kham, đẩy tu vi lên mức cao nhất, thúc giục tân phù thứ hai. Mang theo hắc oa đạp lên điện quang mà lao đi. Hắn điều khiển phong lôi mà chạy, tốc độ nhanh hơn trước gấp bội. Giữa không trung liên tiếp lóe lên tia chớp. Trần Thực đã mang theo hắc oa vượt qua hơn trăm dặm. Hắc oa, người chú ý bốn phía, đừng để nó ảnh hưởng đến tư duy của ta. Trần Thực lớn tiếng nói. Một người một chó lao đi trong ánh sấm, phóng thẳng đến hướng tân hương. Nhưng mà cái việc điều khiển phong lôi tiêu hao cực kỳ lớn, Trần Thực không thể duy trì lâu. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, âm phong từng đợt âm vân thì mờ mịt, khiến cho quỷ thần cũng phải e sợ. Trần Thực kinh hãi, dù chưa bị ảnh hưởng, nhưng mà hắc oa bên cạnh đã bắt đầu sủa vang lên, cảnh báo hắn rằng hắn đã bị tác động rồi. Tiểu đội, ta không phân biệt được thật hay là hư nữa. Truyền Thực đứng ngay dậy trên không, không dám di chuyển, không phân rõ được trên dưới trái phải, cũng không biết mình đang ở âm phủ hay là dương gian, càng không rõ chung quanh có gì. Hành động bất cẩn rất có thể dẫn đến tử vong. Hắc Hoa cố gắng chống chọi với ý thức khủng bố vô biên kia, nhưng mà hoàn toàn vô ích, không thể đối kháng nổi. Giữa bầu trời âm u, hai con mắt khổng lồ chậm rãi hiện lên, nhìn chăm chú vào Trần Thực và Hắc Hoa. Thân hình khổng lồ vô cùng của Hỏa Đẩu từ từ hiện ra trước mắt bọn họ. Trên lưng của Hỏa Đẩu, hàng trăm âm sai cao cả trăm trượng đang giúp sức kéo xích sắt kiềm chế Hỏa Đẩu. Ngay khi Hỏa Đẩu chuẩn bị lao tới, một âm thanh bất ngờ vang lên từ xa. Hỏa Đẩu, dừng tay! Trần Thực theo tiếng nhìn lại không khỏi ngây người, chỉ thấy thiếu chủ Vệ Nhạc đang lao nhanh về phía này, thậm chí là đứng chắn giữa hắn và Hỏa Đẩu. Ta chắc chắn bị Hỏa Đẩu ảnh hưởng rồi. Trần Thực thầm nghĩ, làm sao Vệ Nhạc có thể cứu ta được chứ? Hắn vừa nghĩ tới đây, cái con Hỏa Đẩu khổng lồ lập tức giơ móng trước đánh bay Vệ Nhạc đi xa. Vệ Nhạc miệng phun máu tươi, thân hình liên tục lăn lộn giữa không trung, trong lòng ngập tràn cái loại hoang mang. Hỏa Đẩu, cớ gì lại đánh ta chứ? Trần Thực thấy vậy cũng thầm nghĩ, quả nhiên ta đã bị Hỏa Đẩu ảnh hưởng rồi. Cái con yêu vật khổng lồ đó điên cuồng lao tới, mà cái hàng trăm âm sai níu giữ cũng không thể ngăn cản. Mà khi cuồn cuộn ập tới khiến cho Trần Thực và Hắc Hoa không cách nào nhúc nhích được. Đột nhiên, trong tiểu miếu của Trần Thực, hồn phách của mẫu thân hắn chậm rãi trôi xuống, chắn ở trước mặt hắn và Hỏa Đẩu, khẽ giơ tay lên. Hỏa Đẩu, ngươi tìm được con của ngươi rồi, ta cũng tìm được nhi tử của ta. Nàng nhẹ nhàng nói. Hỏa Đẩu cúi đầu xuống, cái đầu khổng lồ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của nàng. Vệ Nhạc bị đánh xa đến vài chục dặm, mãi mới ổn định lại thân hình, lập tức lao về phía này, trong lòng thầm nghĩ. Dương Bật, đâu có sát tâm với ta. Từng bộ hộ vệ của thập nhị nguyên thần điển đều đã đổi thành người của hắn. Nếu mà ta không làm tốt cái chuyện này, e rằng hắn sẽ ra tay diệt trừ ta. Ta tuyệt đối không thể để Hỏa Đẩu giết chết Trần Thực được. Thương thế vốn chưa lành, nay lại bị Hỏa Đẩu một chuyện đánh bay, khiến hắn càng thêm trọng thương. Hắn hoang mang vô cùng, không hiểu vì sao Hỏa Đẩu lại không nghe lệnh. Hỏa Đẩu là dị thú của âm phủ, trời sinh có lĩnh vực quỷ thần, có thể điều khiển lửa ma, sức chiến đấu kinh người. Cái loại sinh vật này gần như là thiên về ma, vô cùng nguy hiểm. Con Hỏa Đẩu này trước giờ vẫn nằm phục ngoài nguyên thần cung của mẫu thân Trần Thực, luôn kiệm trong giấc ngủ. Chỉ khi có kẻ đến gần nguyên thần cung thì mới tỉnh dậy ngăn cản, thậm chí cả quỷ thần cũng bị nó ăn sạch. Sau khi Về Nhạc tiếp quản Tiên Đô, hắn luôn cho rằng Hỏa Đẩu là con thú mà Diêm La Thiên Tử để lại để canh giữ mẫu thân Trần Thực nhằm đối phó với hắn. Trong âm phủ có không ít yêu vật kiểu này, gọi là ngục thú, chuyên dùng để canh giữ đại lao, phòng kẻ khác cướp ngục. Vì vậy Về Nhạc đã sai quỷ thần bí mật tiếp cận Hỏa Đẩu, dùng xích khóa nó lại để khống chế nó. Những năm qua Hỏa Đẩu vẫn luôn phối hợp. Chỉ khi bọn họ tiếp cận nguyên thần cung của mẫu thân Trần Thực thì Hỏa Đẩu mới đột ngột thức dậy, lao thẳng giết sạch cái kẻ thâm nhập. Lúc đó bọn họ lại dán phù chú lên trán của Hỏa Đẩu, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say. Lần trước cho con người lái đò cướp đi mẫu thân Trần Thực chính là do bọn âm sai theo Hỏa Đẩu truy sát. Nhưng mà lần này Về Nhà cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn cố đè nén thương thế, lao nhanh tới nơi, lập tức thấy Hỏa Đẩu cúi cái đầu khổng lồ xuống chạm vào bàn tay của mẫu thân Trần Thực, không khỏi sững người. Không đúng, không đúng, cái con Hỏa Đẩu này không phải là ngục thú mà Diêm La dùng để canh giữ mẫu thân Trần Thực. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, lòng kêu khổ. Cái con Hỏa Đẩu này vốn nằm ngoài nguyên thần cung của mẫu thân Trần Thực để thủ hộ bà ta mà, chúng đã quên biết nhau từ lâu rồi. Hắn cứ ngỡ Hỏa Đẩu là ngục thú, chỉ cần khóa xích lại thì sẽ thành chủ nhân mới của nó. Nhưng giờ xem ra nó chỉ là cái con thú giữ cửa mà thôi. Thả xích ra, thả xích ra! Vừa Nhạc vừa lao tới vừa hét lớn, Lúc này trên lưng của Hòa Đẩu, hàng trăm âm sai vẫn cố sức kéo cái dây xích muốn kiềm chế nó. Có con yêu vật khổng lồ đột nhiên nổi giận, dữ dội vung mình, hàng trăm âm sai bị hất bay tán loạn giữa không trung. Vệ Nhạc kinh hãi đến mức không kịp suy nghĩ mà lập tức đổi hướng bỏ chạy, thầm nghĩ: Dương Thiên Hồ đoán sai rồi, Trần Thực căn bản không cần ta cứu. Quả đẩu lao tới đây là để cứu hắn, thả quả đẩu ra chính là sai lầm. Hắn bỏ chạy mất hút, những âm sai còn lại cũng hoảng hốt bỏ chạy theo. Trần Thực ngay người nhìn cái cảnh tượng trước mắt, đầu óc mơ hồ thầm nghĩ: Ta phải làm sao để xác nhận những gì đã xảy ra là thật chứ? Lẽ nào ta thật sự không bị quả đẩu đánh lừa mà thay đổi nhận thức sao? Hắn thừa biết năng lực của Hắc Oa đáng sợ đến mức nào. Năng lực của Hòa Đẩu chỉ có thể càng kinh khủng hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hiện thực. Hắn lo sợ bản thân mình bị mê hoặc bởi cảnh tượng này, ngỡ rằng nó là thật. Nhưng mà khi theo Hòa Đẩu về nhà, lại phát hiện mọi thứ tốt đẹp trước mắt này chỉ là hư ảo. Còn hắn và mẫu thân đã bị đưa trở lại ngục tù. Đó mới là cái điều khiến hắn kinh hãi nhất. Thạch Cơ, chuyện này là thật hay giả vậy? Trần Thực hỏi Thạch Cơ nương nương trong tiểu miếu. Thạch Cơ nương nương co giật hai cái không có trả lời. Hắc Oa ngẩng đầu nhìn Hòa Đẩu, lộ vẻ nghi hoặc. Hòa Đẩu lớn hơn nó gấp nhiều lần, khí tức tốt xa càng áp đảo. Chứ dù Hắc Oa ở âm phủ đó có thân hình khổng lồ, nhưng mà so với Hòa Đẩu vẫn chỉ là như con tép riêu. Hòa Đẩu thè cái lưỡi đỏ rực liếm hai cái trên mặt nó, làm cho Hắc Oa ướt đẫm nước miếng. Đây là phụ thân của ta sao? Hắc Oa nghĩ. Hoặc có lẽ là mẫu thân của ta. Nó lại nghĩ thêm. Hắc Oa cảm nhận được một luồng ký tức quen thuộc. Đó là cái mùi hương gắn bó từ khi nó mới chào đời, mang theo hơi ấm của huyết mạch thân thiết nhất. Trần Thiệt nhìn con yêu vật khổng lồ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quả đẩu làm sao có thể quen biết mẫu thân ta? Còn gia gia, cớ gì lại mang Hắc Oa về nhà chứ? Hòa Đẩu như là cảm nhận được những cái gợn sóng trong suy nghĩ của hắn, đôi mắt khổng lồ rực cháy lửa ma khẽ chuyển động. Ánh nhìn dừng lại trên người Trần Thực. Ánh mắt hắn đối diện với cặp mắt ấy, ngay lập tức cảnh vật chung quanh biến đổi. Trước mắt hiện lên những sơn mạch khổng lồ gồ ghề, những đỉnh núi sắc nhọn mọc xiên xẹo khắp nơi. Tầm nhìn của hắn lúc này trở thành góc nhìn của Hòa Đẩu, chứng kiến nó trong một vùng đất hiểm ác, chiến đấu khốc liệt với từng đối thủ mạnh mẽ. Nó đang mang thai, bị kẻ địch vây khốn. Dù cố gắng phá vòng vây, nó cũng đã trọng thương nghiêm trọng, sức cùng lực kiệt. Mục đích của kẻ địch chính là cái đứa con chưa kịp chào đời trong bụng nó. Một Hòa Đẩu trưởng thành dù mạnh mẽ tới đâu cũng không bao giờ nhận chủ. Cái loại sinh vật nằm giữa ranh giới quỷ quái và ma thần này mang cái lòng kiêu ngạo độc nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục bất kỳ sinh linh nào. Nhưng mà một Hòa Đẩu mới chào đời thì lại khác. Nó sẽ dễ dàng trở thành nô bộc hoàn hảo cho các quỷ thần. Vì vậy, kẻ địch nhằm vào cái đứa con trong bụng của nó, giết chết nó cướp đi đứa con. Cái đứa nhỏ này sẽ trở thành nô lệ. Hòa Đẩu bị thương nặng, trong cơn hấp hối, sinh ra một đứa nhỏ. Nó liếm sạch máu trên người cái tiểu Hòa Đẩu, chuẩn bị nhẫn tâm cắn chết tiểu Hòa Đẩu. Đây là quy củ của bộ tộc chúng nó. Nó không bao giờ cho phép con mình trở thành nô lệ. Đúng lúc này, có một lão nhân mình đầy thương tích, lê cái bước chân mệt mỏi tới nơi. Lão nhân ấy đang đi tìm thân nhân ở âm phủ, nhưng cũng bị trọng thương rồi, tính mạng như là ngọn đèn trước gió. Quả đẩu, ta muốn cùng với ngươi là một giao dịch. Cho dù đang hấp hối, nhưng mà lão nhân vẫn là mạnh mẽ lên tiếng. Ta sẽ thủ hộ con của ngươi, đưa nó lên dương gian, nuôi dưỡng nó trưởng thành. Đổi lại, ngươi ở lại âm phủ, thủ hộ một người cho ta. Khi con của ngươi trưởng thành, nó sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Hòa Đẩu dùng tinh thần lực mạnh mẽ thấu hiểu suy nghĩ của lão nhân, cảm nhận được cái sự chân thành của lão. Hai kẻ cùng đường đạt thành giao dịch vào cái khoảnh khắc ấy. Lão nhân mệt mỏi mang theo tiểu Hòa Đẩu trở về dương gian. Còn Hòa Đẩu sau khi phục hồi chút sức lực thì rời khỏi, hướng tới Tiên Đô. Nó tìm tới Nguyên Thần Cung, nơi mà mẫu thân Trần Thực bị giam giữ, cúi mình xuống canh giữ tại đó. Cái cảnh tượng trước mắt Trần Thực đột nhiên thay đổi, cái vùng băng nguyên phương mất lại hiện lên. Bỗng nhiên có một cơn âm phong lướt qua, hỏa đậu biến mất. Hắc Oa sủa inh ỏi, lao vào trong âm phủ tìm kiếm, nhưng mà không thấy dấu vết của hỏa đậu đâu. Một lúc sau, nó quay lại dương gian, có phần ủ rũ, hướng về phía Trần Thực, kêu lên gâu. Có lẽ nó lo cho những kẻ bắt ngươi sẽ tìm tới đây. Trần Thực đoán, mấy cái kẻ đó e rằng có thế lực rất lớn ở âm phủ, bọn chúng chắc chắn không phải là người của thập tam thế gia. Hát qua, nó không phải là phụ thân ngươi, mà là mẫu thân của ngươi. Hát qua nghiêng đầu kêu lên một tiếng gâu. Trần Thực nói, ta chắc chắn. Hát qua nghi hoặc lại sủa lên, gâu, gâu. Trần Thực lắc đầu, ta cũng không biết phụ thân ngươi đã đi đâu rồi. Hắn để mẫu thân trở về tiểu miếu, tiếp tục hành trình. Lần này không còn sự truy đuổi của quỷ thần, cả hắn và Hắc Oa đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắc Oa, ngươi trộm quỷ thư trong nguyên thần cung, vậy cung điện đó là của ai vậy? Trần Thực hỏi, có phải là cung điện của phụ thân ngươi không hả? Gâu, gâu, gâu. Ta làm sao biết quả đẩu có nguyên thần cung hay không? Ngươi đã vào trộm sách, lẽ nào không biết đó là nguyên thần cung của ai hả? Gâu, gâu. Tại tỉnh Tân Hương, núi Cận Dương, Hoàng Pha Thu. Trên đường đã về nhà được vài ngày. Trong những ngày đó, hắn dọn dẹp nhà cửa, quét trước bàn thờ, lên Kim Sơn viếng mộ Trần Dận Đô, thắp nhang tế bái. Hắn cũng ghé Hoàng Thổ Pha cảm tạ ân sư Chu Thú Tài, cái người đã dạy dỗ Trần Thực nên người, giúp hắn thi đỗ trạng nguyên. Chu Thú Tài khi nghe tin này thì ngạc nhiên vô cùng. Hắn hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng mới xác nhận là Trần Thực thật sự là đã đỗ trạng nguyên. Thế gian này quả nhiên tệ hại như ta dự đoán rồi. Khi mà Trần Đường từ Quan Pha đi xuống, tiếng thở dài đầy phẫn uất của ân sư Chu Thú Tài từ trên dốc vọng xuống. Giang Sơn Đại Minh tiêu vong rồi. Trần Đường tiếp tục tới bái kiến đại xà Quyền Sơn Trang bà và các linh trong núi. Mọi người đều rất là niềm nở khi mà nhìn thấy hắn trở về. Nhưng mà khi nghe tin Trần Thực thi đậu trạng nguyên ở Tây Kinh, ai nấy đều lại trở nên trầm mặc ngập ngừng không nói. Trần Đường cho rằng đây là cái chuyện vinh quang tổ tông, trong lòng đắc ý, nên không có để ý đến phản ứng kỳ lạ của bọn họ. Những ngày này, hắn không cho phép bản thân mình rảnh rỗi. Có lẽ vì đã quen với cái việc làm bận rộn hoặc là lo lắng quá mức cho Trần Thực, hễ nhàn rỗi hắn lại suy nghĩ lung tung. Để bản thân mình không khỏi nghi ngờ nhiều, hắn cố gắng bận rộn sửa sang lại những cái món đồ cũ kỹ trong nhà, sơn lại tường, lợp lại mái ngói, sửa cái con đường trước cửa, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ. Hắn vào trong núi bắt dị thú, dùng thịt của chúng để nuôi chiếc xe gỗ của Trần Thực. Chỉ trong vài ngày, chiếc xe gỗ này đã trở nên sáng bóng như mới. Ngoài ra, hắn còn mua máu chó mực để về vẽ lại phù chú trên xe và cái tán lọng. Nếu là trước đây, hắn không đời nào làm những việc này cho Trần Thực. Nhưng mà bây giờ, hắn cần tìm việc để làm, giữ mình cho bận rộn. 4 ngày trước, sau bà trở về thôn Cương Tử, hắn đã đi gặp nàng, nhưng mà nàng không biết tin tức của Trần Thực, chỉ xác nhận rằng hắn vẫn còn sống. 2 ngày trước, tân quyền lệnh họ Hồ đã tới nhậm chức. Cái ngày đầu tiên đã tới thôn thăm hắn, cái vị Vinh Lộc Đại Phu, còn mang theo bổng lộc của triều đình. Hôm qua, trên sông Ngọc Đái bên ngoài thôn xuất hiện một chiếc thuyền hoa. Cô nương lái thuyền và thuyền phu đánh cá trên sông. Nghe tin, hắn vội vàng chạy ra hỏi thăm. Cô nương lái thuyền chỉ nói là đã cứu được người, nhưng mà không rõ có thoát khỏi được sự truy đuổi của hỏa đẩu hay không. Tối qua, Trần Đường cả đêm không ngủ, lòng dạ buồn chồn. Hôm nay, hắn tháo dây buộc cho xe gỗ để cho nó tự ra ngoài dạo. Sau đó đưa mẫu thân của Trần Thực ra phơi nắng, giúp nàng giãn gân cốt, hoạt động đôi chút. Trước lúc chia tay, Trần Thực đã truyền Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh cho hắn, kêu hắn hỗ trợ mẫu thân tu luyện. Những ngày qua, hắn không dám lười biếng, đã giúp nương tử của mình luyện kim đan đến cửu chuyển, căn cơ càng lúc càng vững chắc. Hắn lại giúp nương tử mình một lần nữa dẫn kim đan nhập kiếu, dẫn hỏa quy nguyên, sau đó để nàng ngồi trên xe lăn như trước. Sau khi tu luyện xong, tóc của nàng có phần rối loạn, Hắn cẩn thận lấy ra cái lược để chải tóc cho nàng. À Dư, chúng ta rời thôn đã lâu rồi. Ngọc Châu cũng đã lớn. Nãy nãy Ngọc Châu cũng đã già rồi. Rất là nhiều người cũng đã già đi. Khi mà nàng trở về, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì thôn làng có nhiều khuôn mặt mới. Đó là những đứa trẻ trong thôn làng. Khi chúng ta còn ở đây, chúng chỉ nhỏ xíu à. Này đã lớn tới mức không nhận ra nữa rồi. Chứ có mẹ đỡ đầu là không thay đổi. Vừa chải tóc, hắn vừa nói. Tiểu Thập đã đặt cho mẹ đỡ đầu cái tên là Tán Dư. Nhưng mà rõ ràng đó không phải là cây tán, cũng không phải là cây dương. Ta nghĩ rằng nhi tử của chúng ta có lẽ học vấn không được như ta kỳ vọng rồi. Hắn cứ như vậy nói không ngừng, bỗng cần lại một lát khẽ nói. A Dư, ta nhớ nè. Giọt nước mắt của hắn rơi xuống mu bàn tay. Ta đã nhớ nàng 10 năm rồi. Dù thân thể của nàng ở đây, nhưng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Những năm qua, tôi luôn cảm thấy bản thân mình cô độc. A Dư, hãy trở về đi. Con của chúng ta đã tìm thấy rồi. Nàng mau trở về đi. Cả đệ Trần Đường luôn mạnh mẽ, từng là hộ bộ thị lang, đạo tâm kiên cố, vui buồn không biểu lộ. Dù đối mặt với bá quan văn võ triều đình, cũng không chút dao động. Vậy mà lúc này, đối diện với nương tử của mình, hắn lại yếu mềm như thế. Bỗng có tiếng thôn dân trong thôn làng vang lên. Trở về rồi sao? Nghe nói hắn thi đỗ Trần Nguyên rồi á. Nãy nãy Ngọc Châu, từ nay gọi ta là Trần Nguyên lão gia nghe. Ê, Ngọc Châu, lần này ta về sẽ tha hồ áp bức các người. Nghe thấy âm thanh dõng dạc ấy, Trần Đường giật mình, vừa định bước ra ngoài thì nhớ ra điều gì đó, vội lau đi nước mắt. Hắn định đẩy xe đưa nương tử ra ngoài để đón Trần Thực, thì đột nhiên thấy nàng nhấc tay lên, nắm lấy bàn tay của mình. Trần Đường sững người. A Đường, giọng nàng yếu ớt vang lên. A Đường, ta tìm thấy con rồi, nó đã đưa ta trở về nhà. Nước mắt của Trần Đường rơi như mưa, hắn quỳ xuống trước mặt của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nàng, ngước lên nhìn cái khuôn mặt nàng. Cái người mà hắn luôn mong mỏi cuối cùng cũng đã trở về, trở lại trong thân xác này. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn tụ. Hắn khẽ nói. Nghe cái âm thanh âm trầm của hắn, nàng cảm nhận được cái sự ấm áp trong lòng bàn tay. Trái tim trở nên bình yên. 11 năm, cái ngôi nhà này đã tan nát suốt 11 năm rồi. Hai phu thê họ cùng với Trần Thực đã trải qua biết bao nhiêu là gian nan, nguy hiểm, biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt. Hôm nay, một nhà ba người họ cuối cùng cũng đã đoàn tụ rồi. Đã kết thúc tập 165 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 166 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.